Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, tranh giành cao thấp. Qua một hồi, Nhất Hậu hai chức cùng sở hữu ba cái tiểu nhị bưng lấy khay. Đi vào gian phòng, phân biệt cho cái này một lớn một nhỏ hai bàn người mang món ăn. Lương Thành cùng Sửu Cô một bàn này lên đến là một đạo nồng canh. Tản ra bừng bừng nhiệt khí, nhìn qua huyết hồng, bên trong còn bay lấy một số ánh mắt một dạng đồ vật. Chính là cái kia mỹ vị quỷ nhãn canh. Sửu Cô nhìn đến đạo này nồng canh, nhất thời có chút kinh dị, vội hỏi Lương Thành nói. Ca ca, đạo này canh thật kỳ quái a. Nhìn lấy tuy nhiên không quá lấy mừng, nhưng là hương khí lại rất nồng nặc. Ân, thật là thơm. Lương Thành cười nói. Đây chính là thực đơn phía trên mai hoa tam lộng. Muội tử ngươi nhìn, đạo này nồng nước nhan sắc đỏ thẫm, giống hay không Ngạo Tuyết Hàn Mai nhan sắc, cho nên mới sẽ lên cái tên này. Một bên nói, Lương Thành một bên cầm lấy Sửu Cô trước mặt chén nhỏ, cho nàng múc một chén canh, lốp mấy cái thái tuế trong mắt. Muội muội, uống lúc còn nóng canh, trước mở một chút dạ dày, kế tiếp còn có thức ăn ngon đâu. Sửu Cô nhìn xem chén này bốc hơi nóng đỏ canh, trong lòng mặc dù cảm thấy cầm thứ này cùng Ngạo Tuyết Hàn Mai so sánh không khỏi có chút gò ép, nhưng là trong mũi ngửi lấy hương khí lại là cảm thấy so lúc trước càng nồng đậm, liền không nhịn được dùng thìa múc đến uống một ngụm. Canh mới cửa vào, Sửu Cô nhất thời bị quỷ nhãn canh cái kia phong phú tầng thứ vị đạo chinh phục, lập tức lại múc một cái trong mắt nhai từ từ lên. Vậy quá tuổi chồng mắt đánh răng lợi cảm giác lại để cho Sửu Cô khen không dứt miệng. Sau đó nàng cũng không để ý nhã nhặn, một bên ăn một bên mồm miệng không rõ địa tán dương Lương Thành nói. Ca ca, cái này mai hoa tam lộng thật sự là mỹ vị a. Người thật sự là quá biết chút đồ ăn. Lương Thành mỉm cười, cũng uống một ngụm canh, ăn một khỏa chồng mắt, ăn xong về sau lại khẽ trao mày. Cảm thấy cái này canh tư vị tuy nhiên coi như không tệ, nhưng là hỏa hầu nắm chắc đến vẫn là hơi kém, cùng A Tài thân thủ nấu chế vẫn là rất có chút chênh lệch, thậm chí còn có chút chút không đuổi kịp tay nghề của mình. Tại hơi hơi lắc đầu, Sửu Cô gặp ca ca đối dạng này mỹ vị nồng canh còn túm miệng túm mặt có chút ghét bỏ bộ dáng, không khỏi hơi hơi thở dài nói. Ca ca, người đối với ẩm thực thật sự là quá coi trọng một số. Lương Thành nhún nhún vai, không có cách nào khác, đều là có thể lên không thể dưới. Người chỉ cần hưởng qua càng tốt hơn phong vị, như vậy phổ thông một số sẽ rất khó cho ngươi kinh hỉ. Ai, dạng này cũng là không tốt. Sửu Cô thở dài một hơi, nhưng vào lúc này Sửu Cô đột nhiên cảm giác được sát vách cái kia một bàn lại là lặng ngắt như tờ. Trạng thái, cái này lộ ra có chút quái dị. Không biết vị kia mỹ thực ra điểm một ít gì đồ ăn. Sau đó quay đầu hướng về một bên trên bàn lớn nhìn qua. Chỉ thấy trên bàn lớn để đó nhất đại sứ bồn nước dùng. Lộ ra nhạt nhẽo không có chút nào chất béo. Mặt khác vẫn phối lấy một đĩa nhỏ tử xanh mơn mởn không biết là cái gì rau xanh. Ngồi tại trên bàn lớn năm vị yêu tu bên trong, có bốn vị đang đối mặt nhìn nhau. Cái kia ở giữa mà ngồi mỹ thực ra Ngô Phong nhìn lấy cái này hai đạo nước dùng quả nước thức ăn, trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Hắn lớn tiếng đối tiểu nhị quát nói. Tiểu nhị, các ngươi đây là lên cho ta đến món gì? Nào có đem thức ăn chay trước bưng lên đạo lý. Cái kia tiểu nhị mặt lộ vẻ vô tội chi sắc, lầu bầu nói. Khách quý, cái này, đây cũng là không có cách nào khác a. Các ngươi trừ hấp quỷ diện ngư bên ngoài, thì điểm 8 cái thức ăn chay cộng thêm một nồi canh giải rượu. Cá lời nói còn muốn bốc hơi một hồi, hắn đồ ăn muốn lên cũng chỉ có thể tất cả đều là làm. Cái gì? Ngô Phong không thể tin, chỉ vào trên bàn một đồ ăn một chén canh nói. Tất cả đều là thức ăn chay. Không thể a. Hai cái này đồ ăn tại thực đơn phía trên là kêu cái gì? Hai cái này cũng là một sông nước mùa xuân hướng đông chảy cùng thanh thanh trong vườn quý. Tiểu nhị bất đắc dĩ đáp. Ha ha ha, Lương Thành ở một bên cười nói, vị này mỹ thực gia, ta đến nói cho ngươi a, trừ một sông nước mùa xuân canh giải rượu, còn có Thanh Thanh trong vườn quỳ cũng là xào chay quỳ đồ ăn. Thứ này thực cũng không tệ, ăn thanh nhiệt giải độc còn nhuận ruột, nói đến cũng là vô cùng tốt. Lão huynh ngươi cũng đừng bắt bẻ, chính mình gọi món ăn, nắm lỗ mũi cũng muốn ăn hết, rốt cuộc ngươi là mỹ thực gia nha. Ha ha ha, Ngô Phong trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn mấy vị yêu tu cũng ngơ ngác nhìn lấy Lương Thành bọn họ cái kia một bàn. Hết lần này tới lần khác trong mũi còn ngửi lấy bàn nhỏ phía trên cái kia đạo quỷ nhãn canh phát ra hương khí, ngửi lấy, mấy cái yêu tu cái bụng cũng không khỏi ục ục kêu lên. Sửu cô phốc phốc cười một tiếng, mấy cái yêu tu đều náo cái đỏ thẫm mặt, mãi mới chờ đến lúc ước chừng một chén trà thời gian. Hai bàn đồ ăn rốt cục đều lên đủ, đồ ăn phối hợp so sánh càng rõ ràng. Hai bàn trừ đều có hấp quỷ diện ngư bên ngoài, hắn đồ ăn quả nhiên hoàn toàn khác biệt. Lương Thành bên này là ăn mặn làm phối hợp, cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay. Có thể cái kia Ngô Phong vậy mà điểm cả bàn xanh mơn mởn thức ăn chay. Yêu tu nhóm nhìn trên bàn đồ vật, cũng không biết nên đi chỗ nào phía dưới đũa. Lương Thành thấy thế lại chế giễu Ngô Phong nói, vị này huynh đệ, ta nhìn ngươi đi ra ngoài đã thật lâu a, ngươi trong nhà nương tử phải chăng còn mạnh khỏe, ngươi điểm một cái bàn này xanh mơn mởn đồ ăn, giống là có chút dấu hiệu a, không biết ngươi nhìn lấy có phải hay không có điểm tâm hoàng. Ngô Phong một mặt buồn bực, rau tươi cùng nhà ta nương tử có quan hệ gì, vì cái gì ta để tâm hoàng, thật sự là rất là kỳ lạ. Lúc này một vị yêu tu tiểu đệ tựa hồ có chút lanh lợi, nghe hiểu Lương Thành trong lời nói hàm nghĩa, hắn run run tác tác nhắc nhở Ngô Phong nói, đại, cái kia đại ca, hắn nói cái này xanh mơn mởn, tựa như là chỉ trên đầu ngươi cái mũ xanh mơn mởn, chấm ngoặc kép, cái gì, chẳng lẽ ta trên mũ dính đồ ăn canh. Ngô Phong buồn bực thân thủ gỡ xuống trên đầu mình trắng mũ, quan sát tỉ mỉ một phen, không có a, lại là tác quái, cái kia, ý tứ không phải dính đồ ăn canh, là nón xanh, đội nón xanh, ý tứ là tàu tử nàng thủ không được cái kia, chấm ngoặc kép, a, Ngô Phong giờ mới hiểu được tới, đối với Lương Thành hét lớn một tiếng, có thể buồn bực a, ngươi dám châm chọc ta, nói, hắn nhún người nhảy lên, bay về phía Lương Thành. Sau đó không khỏi giải thích nhất trưởng hướng về Lương Thành đánh tới. Lấy Lương Thành cảnh giới, nơi nào sẽ đem một cái tiểu tiểu quỷ vương cảnh yêu tu công kích để vào mắt. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, thẳng đâm tại Ngô Phong cái kia giống như bồ phiến đồng dạng cự trưởng lòng bàn tay. Ngô Phong cảm thấy trong lòng bàn tay đau xót, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, phanh một chút giống như ngồi tại cái gì đồ vật phía trên. Cảm giác này để hắn cảm thấy có chút hồ đồ, bận bịu hướng về bốn phía dò xét một vòng, lúc này mới phát hiện chính mình không biết làm sao, giống như lại trở lại chỗ mình ngồi, liền tư thế đều không thay đổi gì đổi. Lúc trước phẫn mà ra tay cái kia thoáng cái phảng phất là một cái ảo giác, tựa như là chưa bao giờ phát sinh đồng dạng, mà cái kia bốn vị cấp dưới yêu tu cũng dùng mê hoặc không hiểu mắt chỉ nhìn chính mình. Tựa hồ cũng không có phản ứng đi ra vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Lương Thành lại đưa ngón trỏ ra, dọc tại chính mình trước miệng. Xuyệt, an tâm chớ vội, ăn trước cá, ăn cá. Ngô Phong sững sờ, lại thấy mình cái này cái bàn lớn phía trên một cái kia đại bạc bàn cái nắp. Không gió mà bay, đã vạch trần đến, lộ ra bên trong nóng hôi hổi cá trưng. Đúng đúng, mọi người vẫn là ăn cá. Tại ngồi mấy vị yêu tu nhìn đến cái này tản ra nồng đậm hương khí cá trưng, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. May mắn chính mình cuối cùng là nhìn đến không phải một bàn thảo một dạng rau xanh. Vị kia lúc trước nhắc nhở Ngô Phong nón xanh nguyên do yêu tu liền vội vàng đứng dậy, trước chọn một đầu lớn nhất hấp quỷ diện ngư đặt ở Ngô Phong trước mặt trong mâm. Đại ca, nhân lúc còn nóng ăn cá. Đón lấy. Còn lại bốn vị yêu tu cùng một chỗ duỗi đũa. mỗi người kẹp lên một con cá đặt ở chính mình trong mâm. Sau đó gặm lấy gặm để. Ngô, cái này tốt, thật là thơm. Ai nha không nghĩ tới. Con cá này nhìn lấy không ra thế nào đĩa. Bắt đầu ăn tư vị thế nhưng là nhất lưu a. Nhất thời bốn vị này ăn vào ngư yêu tu đều khen không dứt miệng. Ngô Phong gặp các tiểu đệ ăn đến thơm như vậy. Cũng không khỏi đến cầm lấy trên bàn đũa. Vươn đi ra kẹp một khối lớn hấp quỷ diện ngư đặt ở trong miệng mình. Ngô, tư vị này thực tình không tệ. Trách không được xưng là bảng hiệu đồ ăn. Quả nhiên là nổi danh phía dưới. Thực vô hư sĩ. Ngô Phong cũng không nhịn được tán hất lên. Sửu cô nhìn đến ca ca của mình đem mấy cái này tiểu quỷ yêu tu trêu đùa tại cỗ trong bàn tay. Thì liền đối phương nổi giận trở mặt, loại chuyện này đều là nói bỏ qua thì bỏ qua. Đều không có lộ ra cái gì to đến dấu vết. Hoàn toàn bày ra cao giai tu sĩ đối với cấp thấp tu sĩ loại kia nghiền ép thức khống chế. Không khỏi cảm thấy rất chơi vui. Sửu cô cũng đem chính mình trên bàn nhỏ cái kia không lớn lắm khay bạc cái nắp vạch trần. Nhất thời lộ ra bên trong cái kia hai đầu tối như mực hấp quỷ diện ngư. Cái này hai đầu cá tuy nhiên nhìn qua muốn so sát vách trên cái bàn lớn cá muốn nhỏ cơ hồ gấp đôi. Nhưng là mùi thơm lại một cách lạ kỳ nồng đậm. Nghe ngóng liền để người thèm ăn nhỏ dãi. Sửu cô hỏi. Ca ca, cái này quỷ diện ngư lớn nhỏ chẳng lẽ cũng có ý tứ gì sao? Lương Thành nói. Đó là đương nhiên. Nghiêm túc quỷ diện ngư là nuôi dưỡng ở trong hàn đàm. Hấp thu hàn khí âm khí đến trưởng thành. Cho nên dài đến 5 lạng cũng là cái cực hạn. Mà tùy tiện tại bình thường nước lạnh bên trong nuôi dưỡng đây. Liền phải cho ăn một số thức ăn gia súc. Cái kia liền có thể dài đến rất lớn. Thế nhưng là bên trong tư vị vậy nhưng chênh lệch lớn. Có thể nói một cái ở trên trời. Một cái tại đất. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Sát vách bản yêu tu nghe Lương Thành lời này. Lại xem bọn hắn cái kia hai đầu hương khí bức người cá nhỏ. Nhất thời cảm thấy mình trong miệng cá lớn cũng không thơm. Hừ, cái kia Ngô Phong lại bắt đầu không phục. Ba, một cái cầm trong tay đũa đập tới trên bàn. Mở miệng châm chọc nói. Ta xem như nhìn ra. Ngươi không đi học mấy ngày trù sao? Có cái gì không tầm thường? Ngươi cùng trưởng quỹ nhận biết. Cho nên mới biết bọn họ trong tửu lâu những thứ này từng đạo. Cái này rất không nổi sao? Lương Thành mỉm cười nói. Cũng không tính quá không tầm thường. Ngược lại ta vô luận làm cái gì đều có thể vững vàng áp ngươi một đầu là được. Đón lấy, Lương Thành giải thích. Hắn lại nắm chặt lấy ngón tay mấy đạo. Ngươi nhìn, đầu thứ nhất, ta biết trưởng quỹ. Ngươi không biết, ta áp ngươi một đầu. Đầu thứ hai. Ta gọi món ăn ăn ngon, người gọi món ăn khó ăn, ta vẫn là áp người một đầu. Cái này thứ ba nha, thứ ba, ân, đầu thứ ba còn chưa bắt đầu, bất quá ta khẳng định vẫn là hội áp người một đầu. Ngô Phong bị Lương Thành nói đến giận sôi lên, tâm trí giống như cũng bị hắn vừa mới cái kia một chút cho mê hoặc đến. Tập trung tinh thần chỉ muốn tranh giành một hơi, sau đó lớn tiếng nói. Ngươi chẳng phải nhận biết người trưởng quỹ sao? Có cái gì hiếm lạ? Nói cho ngươi a, cái này Hồng Mông Thành thông phán là ta gia trưởng bối. Chúng ta lần này đường xa mà đến, cũng là hắn thầm kín mời tới. Thế nào? Ta gia trưởng bối địa vị tôn sùng, là Hồng Mông Thành gần với thành chủ thân phận. Ngươi đầy như thế nào cùng ta so? Lương Thành mỉm cười nói. Hả? Nguyên lai các ngươi lai lịch là như vậy a. Bất quá nha, người tiếp xuống tới chỉ sợ vẫn là phải thất vọng. Bởi vì ta bỗng nhiên có loại cảm giác. Nguyên lai cái này Hồng Mông Thành thành chủ. Tựa như là ta bộ hạ a. Ha ha ha, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.